Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 478. Chương 480. Ta muốn tận mắt nhìn hắn bị mất mạng. Ẩn môn, Lạc Thành lớn nhất quán bar. Nơi này tụ tập không ít Lạc Thành thiên tài phú thiếu. Lúc này, những người này toàn bộ ngây người. Thậm chí có người đã dọa đến tè ra quần. Bọn hắn không nghĩ tới. Diệp Khuynh Thiên đúng là truyền thuyết nhân vật Lạc Ma chủ nhân. Bất quá, Diệp Khuynh Thiên căn bản không để ý tới bọn hắn. Khẽ chau mày, Lạc Ma chủ nguyên lai là nô bộc của ta. Nhưng ta là ai đây? Liền hắn này loại truyền thuyết đều vẫn lạc tại địa cầu. Xem đến địa cầu tàng long ngọa hổ a. Diệp Khuynh Thiên trong lòng âm thầm nói ra. Lúc này Âu Dương Lân có chạy trốn chi tâm. Liền trong truyền thuyết ma chủ đều là nô bộc của hắn. Chính mình cùng hắn phân cao thấp. Không phải tự tìm đường chết sao? Đúng lúc này, có người gọi một cú điện thoại tới. Là ca ca của hắn Âu Dương Sáng. Âu Dương Lân theo trong lúc khiếp sợ nhận nghe điện thoại. Tiểu đệ, làm xong Lạc Giao Nhi không có. Ta vì ngươi chuẩn bị dược hiệu kia quả cực bổng. Chỉ cần tại chén rượu của nàng bên trong thả một điểm. Nàng liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngươi. Ta đã cho các ngươi tại khách sạn chuẩn bị xong gian phòng. Trong điện thoại Âu Dương Sáng, mừng như điên nói ra. Hắc hắc, chờ ngươi ngủ Lạc Giao Nhi, đem gạo nấu thành cơm. Cái kia Lạc gia khẳng định hội nhận ngươi này con rể. Cùng Lạc gia thông gia, vậy chúng ta Âu Dương gia liền sẽ trở thành Lạc Thành đệ nhất gia tộc. Lúc kia, Chu Tước Thiên Hậu liền sẽ đối với chúng ta lau mắt mà nhìn. Trọng dụng chúng ta, tiểu đệ, đối phó nữ nhân phải dùng chút thủ đoạn, chờ mê ngất nàng. Ca ca lên trước, ngược lại nữ nhân đối huynh đệ chúng ta tới nói liền là đồ chơi. Trong điện thoại, Âu Dương Sáng thanh âm mang theo vài phần hung ác nham hiểm. Sau khi nghe xong, Âu Dương Lân mồ hôi lạnh chảy ròng. Lần này dạ tiệc là hắn làm Lạc Giao Nhi tổ chức. Thứ nhất là chúc mừng đối phương bị Thiên Vũ Học Viện tuyển chọn. Một cái khác liền muốn nhân cơ hội đưa nàng đoạt tới tay. Nhưng biết được nàng thủy tổ đúng là Lạc Ma chủ, lại phải biết nàng là Diệp Khuynh Thiên nô bộc. Hắn sợ, phía trước mập mạp chỉ là quấy rối một thoáng đường thiền nhi liền bị phế sạch. Hiện tại chính mình dùng ra như vậy mưu kế ác độc. Diệp Khuynh Thiên như biết, khẳng định hội giết Âu Dương ra chó gà không tha. Ca, kế hoạch hủy bỏ, kế hoạch hủy bỏ, cái gì, nghe được Âu Dương Lân. Bên đầu điện thoại kia Âu Dương Sáng hơi ngẩn ra, sau đó tức giận tăng vọt. Tiểu đệ, ngươi vừa mới loạn nói cái gì? Chúng ta phía trước đã kế hoạch như vậy hoàn mỹ không một tì vết. Ngươi đã đuổi nhà đầu kia 3 năm đều không giải quyết. Hiện tại chỉ cần động động thủ đoạn mà thôi. Ngươi nếu không bên trên, ta tự mình tới. Đại nam nhân lề mề chậm chạp làm sao thành việc lớn. Một nữ nhân đều không giải quyết được. Nói thế nào hùng bá thiên hạ. Dằn dậy xong. Căn bản không cho Âu Dương Lân giải thích thời gian. Trực tiếp đem điện thoại cúp máy. Mẹ nó. Xong. Âu Dương Lân trong lòng đại chấn. Mặt xám như cho. Ca ca của mình trăm phương ngàn kế nghĩ mê ngất Lạc Giao Nhi. Thế nhưng. Suy nghĩ đến nơi này. Hắn nhìn Diệp Khuynh Thiên liếc mắt. Chỉ thấy Diệp Khuynh Thiên ánh mắt như ma. Âu Dương Lân liền thân thể lắc một cái. Nhịn không được lạnh run. Đúng lúc này, Diệp Khuynh Thiên chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn Âu Dương Lân liếc mắt. Phảng phất tâm sự bị đánh vỡ. Âu Dương Lân dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Thân thể của hắn run lẩy bẩy. Phảng phất Diệp Khuynh Thiên sớm đã không là một người. Mà là ma quỷ. Mà Lạc Thành thiên tài phú thiếu cũng tận số làm Âu Dương Lân âm thầm bóp nắm mồ hôi lạnh. Bất quá Diệp Khuynh Thiên chỉ quét mắt nhìn hắn một cái, liền hướng quán bar đi ra ngoài. Sau lưng Đại Hoàng, Đường Gia huynh muội Chu Tước cùng Lạc Giao Nhi cũng đi theo ở phía sau. Phảng phất Âu Dương Lân ở trước mặt hắn thật giống như rác rưởi. Thật sự là hiểm a, còn tốt không nghe thấy. Âu Dương Lân tối thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lau mồ hôi lạnh trên trán. Thế nhưng, ngay tại hắn mừng thầm thời điểm, bên cạnh hắn Lạc Thành Thiên Tài Phú Thiếu, ánh mắt nhìn hắn, tràn đầy hoảng sợ. Âu Dương Đại Thiếu, không, không xong. Thấy bọn hắn hoảng sợ ánh mắt, Âu Dương Lân hơi kinh ngạc. Các ngươi gặp quỷ a? Những cái kia Lạc Thành Thiên Tài Phú Thiếu chỉ chân của hắn, gương mặt kinh ngạc. Âu Dương Đại Thiếu, ngươi, chân của ngươi, chấm ngoặc kép. Nghe vậy, Âu Dương Lân hơi sững sờ, hắn gấp vội cúi đầu đi nhìn mình chân, xem xét phía dưới, không khỏi sửng sốt, đùi phải đột nhiên theo thân thể rời đi, xoạch một tiếng rơi trên mặt đất, sau đó phịch một tiếng, toàn bộ chân nổ tung, máu tươi văng khắp nơi, phun ra mọi người một mặt. Chuyện gì xảy ra? Âu Dương Lân há to miệng, một mặt khiếp sợ. Không, hắn phản ứng lại, nhưng đã muộn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn dùng WeChat cho ca ca của mình phát một đoạn văn. Giết ta người Diệp Khuynh Thiên. Chung quanh thiên tài Phú Thiếu, dọa đến vội vàng rút lui mấy bước. Sau một khắc, Âu Dương Lân mặt khác một cái chân cũng theo trên thân thể rớt xuống. Phịch một tiếng hóa thành thịt nát, máu tươi văng khắp nơi. Oanh, cả người hắn tứ chi rời đi thân thể của hắn. Cuối cùng, Lạc Thành đệ nhất đại thiếu, trở thành một vũng máu thịt, trong mắt lăn rơi trên mặt đất, bên trong đều là hoảng sợ. Oanh, trong chốc lát, trong quán rượu tĩnh lặng, rất nhanh, mọi người bắt đầu nôn mửa, bắt đầu tè ra quần. Bọn hắn khóc hô hào, phảng phất gặp ác ma. Ác ma, người kia là ác ma. Những người này không thiếu có võ đạo cao thủ, nhưng không ai thấy Diệp Khuynh Thiên như thế nào ra tay. Chỉ có ác ma người có thể vô thanh vô tức giết người. Sau đó, những người này toàn bộ bất tỉnh ngất đi. Chờ bọn hắn tỉnh lại, từng cái trợn mắt hốc mồm, hết thảy trước mắt phảng phất địa ngục nhân gian. Bọn hắn căn bản không nhớ rõ xảy ra chuyện gì. Theo quán bar đi ra, Diệp Khuynh Thiên mấy người tiếp tục hướng đường tông mà đi. Lạc Giao Nhi thì trở về trong nhà, đem Diệp Khuynh Thiên sự tình nói với chính mình phụ thân cùng gia gia. Hai vị trưởng bối nghe xong, hướng về phía phương đông phù phù một quỳ. Tổ tiên, ta Lạc gia tử tôn không phụ sự mong đợi của mọi người. Cuối cùng chờ đến chủ nhân trở về, hai người lệ nóng doanh tròng. Cùng lúc đó, Âu Dương gia, cái gì? Người nói là Lân Nhi bị một cái gọi Diệp Khuynh Thiên giết. Âu Dương gia chủ Âu Dương Long phẫn nộ quát. Đúng vậy, cha, tiểu đệ thời khắc cuối cùng phát tới WeChat tin tức, nói là gọi Diệp Khuynh Thiên giết hắn. Âu Dương Sáng hồi đáp, Diệp Khuynh Thiên là người phương nào? Âu Dương Long hỏi, ta nghe ngóng, người kia cũng không phải ẩn môn cao thủ, hẳn là thế tục giới người. Thiên Vũ Học Viện mặt hướng thế tục cùng ẩn môn chiêu sinh. Đã có không ít thế tục giới người hạ đẳng chạy tới ẩn môn tham gia náo nhiệt. Âu Dương Sáng hồi đáp, cha, ngài nhất định phải làm Lân đệ đệ báo thù a. Một cái mỹ phụ khóc kể lể, mỹ phụ là Âu Dương Sáng bạn gái. Yên tâm a Phượng, một cái thế tục giới tiểu tử, dám giết con ta, ta định khiến cho hắn chết không có chỗ chôn. Âu Dương Long nộ nói. Lúc này, Âu Dương Sáng đề nghị, cha, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, có phải hay không tìm Chu Tước Thành Âm Hộ Pháp ra tay giúp đỡ? Ta nghe nói Chu Tước Thành trưởng lão bị người thần bí giết hơn phân nửa. Này vừa vặn cho Âm Hộ Pháp trở thành trưởng lão cơ hội. Chúng ta trên danh nghĩa là mời hắn ra tay, thực tế là lôi kéo hắn. Chúng ta duy trì hắn làm trưởng lão, hắn cũng sẽ ủng hộ chúng ta Âu Dương gia. Có hắn tại Chu Tước Thiên Hậu trước mặt nói ngọt, đối với chúng ta Âu Dương gia là một đại hảo sự. Nghe vậy, Âu Dương Long gật đầu. Minh Nhi, ngươi xem đó mà làm chính là, cần phải đem tiểu tử kia bắt trở lại. Ta muốn tận mắt nhìn hắn bị mất mạng. Âu Dương Long nói ra, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.